Ly hôn rồi anh đừng mơ tưởng tôi. Chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 106. Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, không phải tôi muốn giúp chị đâu. Rên mặt Vũ Hải Yến xẹt qua chút kỳ lạ. Hai tay Vũ Linh đan vòng trước ngực rồi nở nụ cười, cho dù đang ngồi thì hơi thở của cô cũng mạnh mẽ hơn Vũ Hải Yến không biết bao nhiêu lần. Chỉ nghe Vũ Linh đan nói nhẹ nhàng trôi chảy. Chỉ sợ không phải cô muốn giúp tôi mà cô chỉ muốn thừa cơ hội này đến gặp Trương Thiên Thành thôi. Vũ Linh Đan, chị nói bậy bạ gì thế? Bị Vũ Linh Đan đoán trúng tim đen khiến Vũ Hải Yến thẹn quá hóa giận, nhưng hết lần này tới lần khác bên ngoài vẫn có rất nhiều người đang nhìn nên cô ta cũng không tiện bùng nổ, cuối cùng chỉ có thể dậm chân một cái rồi lạnh lùng nói. Vũ Linh Đan, tốt nhất chúng ta hãy chung sống hòa bình trong công ty này, nếu tôi không đi làm được thì tôi tuyệt đối sẽ không để chị được thoải mái đâu. Nếu cô đã ấm ức thế này thì có cần tôi đến văn phòng của Tổng Giám Đốc Vũ để Tổng Giám Đốc Vũ trả lại công bằng cho cô không? Vũ Linh Đan nói xong thì làm bộ đứng dậy, đáy mắt Vũ Hải Yến xẹt qua chút nham hiểm rồi dùng ngón tay chỉ Vũ Linh Đan. Xem như chị giỏi, hãy đợi đấy. Khóe miệng Vũ Linh Đan cong lên, từ chối cho ý kiến với cô ta rồi sau đó ngồi xuống kiểm tra tư liệu lần nữa. Vũ Hải Yến bước lên hai bước rồi lại quay trở lại, dưới ánh mắt bình tĩnh của Vũ Linh Đan thì nhặt túi sách quăng lên mặt bàn khi nãy đã đeo lên. 5 giờ chiều, Vũ Hải Yến đã sớm tan làm. Dựa theo địa chỉ mà Nguyễn Kim Thanh cho thì Vũ Hải Yến đã đến một quán cà phê, mặc dù Vũ Hải Yến không quá hiếm lạ gì nhưng cô ta vẫn ăn diện rất xinh đẹp. Chỉ có cô ta từ chối quyền lợi của người khác, cho tới bây giờ không ai được từ chối cô ta. Quán cà phê lớn như vậy nhưng lại trống rỗng, hiển nhiên đã được bao trọn, nhưng ở chính giữa quán cà phê có một người trẻ tuổi đang ngồi. Trông anh ta khoảng 25-26 tuổi, khuôn mặt đẹp trai, khí chất nổi bật, phong độ nhẹ nhàng, dáng vẻ đường hoàng. Vũ Hải Yến chỉ nhìn thoáng qua thì trái tim nhỏ đã đập nhanh thình thịch, trước đó cô ta có xem qua ảnh chụp nhưng cô ta lại không nghĩ tới người đàn ông này lại đẹp trai như vậy. Xin chào, tôi là Phan Phùng Hiếu, cô hẳn là cô Vũ nhí. Đối phương đứng dậy, anh ta cao khoảng 1m8, hiện tại đang dịu dàng duỗi tay ra kéo ghế giúp Vũ Hải Yến, trông thật dịu dàng nho nhã. Trái tim của Vũ Hải Yến muốn tan chảy rồi. Trước đó cô ta còn không cam lòng và uất ức nhưng ngay lúc này tất cả đều đã tan thành mây khói. Lúc đối phương ngồi xuống thì Vũ Hải Yến đã không kịp chờ đợi hỏi. Anh Phan có điều kiện tốt như thế thì còn cần xem mắt sao? Cô Vũ cũng có điều kiện tốt như thế, không phải cũng vậy? Đối phương dịu dàng đáp lại, cùng lúc cũng không tiếc lời khen ngợi Vũ Hải Yến một câu. Vũ Hải Yến cười càng dịu dàng, trong lòng hiện tại cũng dần dần bình tĩnh lại. Trương Thiên Thành vừa mới tham gia một cuộc họp xong, anh cho dừng xe ở ven đường dự định hút một điếu thuốc thư giãn tí. Chợt Trần Đức Bảo thò đầu ra ồ một tiếng. Làm sao vậy? Giọng điệu của Trương Thiên Thành nhàn nhạt. Đó không phải là em gái của giám đốc Vũ đã ăn cơm cùng anh hội chưa sao? Trần Đức Bảo chỉ vào vị trí quán cà phê, mà hình như người kia là Phan Phùng Hiếu vừa trở về Châu Thiên. Trương Thiên Thành không có hứng thú gì với Vũ Hải Yến nhưng nghe nói là Phan Phùng Hiếu thì lập tức quay đầu lại nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra người phụ nữ này thật là bận rộn, giữa trưa thì gặp anh, tối đến lại gặp một người đàn ông khác. Phan Phùng Hiếu vừa về nước nên vốn không tham gia vào dự án của công ty, mà anh càng không nghe nói gần đây Bạch Đằng và Châu Thiên có hợp tác gì. Em thấy lòng dạ người phụ nữ này không tốt, hay để em đi sang đó nhắc nhở một câu. Trần Đức Bảo không nhịn được nói. Trương Thiên Thành nhìn sang anh ấy rồi nhếch miệng lên. Thật không nhìn ra cậu là một người ghi thù thế đấy. Trên mặt Trần Đức Bảo xẹt qua vẻ lúng túng. Tổng Giám Đốc Trường, tôi không có ghi thù chuyện hồi trưa mà, chẳng qua tôi chỉ cảm thấy em gái của Giám Đốc Vũ cũng không phải là người tốt lành gì. Phan Phùng Hiếu kia là người tốt sao? Trương Thiên Thành lơ đễnh nói. Trần Đức Bảo suy nghĩ thấy cũng đúng nên không nói gì nữa. Lại nghe Trương Thiên Thành nói, nếu cậu đã không ghi thù, vậy thì tiền thưởng tháng này cứ cho qua đi, dù sao cậu cũng không để ý Tổng Giám Đốc Trương, đừng mà. Trần Đức Bảo nghe xong thì khuôn mặt lập tức than khóc, anh ấy cũng biết mấy tháng rồi mình không nhận được tiền thưởng là do dồn vào cuối tháng này, anh ấy không muốn lại bị cho qua nên vội nói. Tôi để ý mà, sao tôi có thể không để ý chứ, tôi nghe nói công ty của chúng ta sắp có dự án mới hợp tác với Châu Thiên đấy. Cậu hãy cẩn thận cho tôi. Trương Thiên Thành hút xong một điếu thuốc rồi trực tiếp dùng chân dẫm lên, sau đó lên xe. Trong lòng Trần Đức Bảo oán thầm, rõ ràng là Trương Thiên Thành lòng dạ hẹp hòi, anh luôn không tự mình mở miệng nói ra mà luôn bắt anh ấy nói, ban nãy suýt chút anh ấy còn nghĩ tiền thưởng đã bị cho qua rồi. Cô Vũ, mời qua bên này. Phan Phùng Hiếu vừa kéo ghế ra vừa tiễn Vũ Hải Yến ra ngoài.